Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Trương trưởng môn để đệ tử tâm đắc của mình tự mình qua đây kiểm tra xem xét hai người đi đến trước của một nhà trệt ở nơi hẻo lánh trên trấn nhỏ, trên cửa cảnh sát dán giấy niêm phong, bọn họ đang định đẩy cửa đi vào, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh già nua kêu lên. Đừng đi vào, vào nhà này rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ ra được. Hai người quay đầu lại thấy một ông lão ăn xin bẩn thỉu, đầu tóc bạc phơ, bởi vì quá bẩn, đều tỏa ra mùi hôi, bộ quần áo trên người cũng là kiểu áo lam tôn trung sơn lưu hành vài thập niên trước còn thủng mấy lỗ lớn, trong tay ông ta cầm một cái bát rỗng sứt mẻ, bên trong có mấy xu tiền lẻ. Hai người Trương Hoàng Thái liếc mắt nhìn nhau, cầm một tờ tiền 100 đô bỏ vào bát của người ăn xin già, nói. Ông lão, ông biết nhà này đã xảy ra chuyện gì không? Lão ăn xin vui mừng cầm lấy tờ 100 đô, nhìn kỹ một lúc xác định không phải tiền giả, mới vui sướng khôn cùng bỏ vào trong chiếc túi rách nát của mình. Đương nhiên là tôi biết, lão ăn xin nói, lão Trương của nhà này đã chết tối hôm trước. Trương Hoàng Thái hỏi, chết như thế nào? Lão ăn xin này cười cười hắc hắc nói, lão Trương này là một thợ đuổi xác chết, xuất thân từ Mai Sơn, học được pháp thuật sau khi xuất sư có thể làm được bất kỳ nghề gì, làm thợ đuổi xác chết cũng coi như là một người chính đạo. Lão ăn xin tiếp tục nói, trong đầu vài thập niên, việc đuổi xác chết này còn được ưa chuộng, nhưng sau này không còn được ưa chuộng nữa, lão Trương đã mở một quầy bán quà vặt, bán chút thuốc lá, rượu giả. Nhưng, tôi thường xuyên xin cơm ở đây, nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng hét kỳ lạ trong phòng ông ta. Chấm, sắc mặt hai người Trương Hoàng Thái trở nên nghiêm trọng, tối hôm trước ông cũng ở bên này sao? Uông Lạc hỏi, lão ăn xin cười hì hì quẹt quẹt ngón tay cái và tay trỏ Uông Lạc ngầm hiểu, lại móc ra một tờ tiền lớn màu đỏ, lão ăn xin vội vàng túm lấy, nhét vào trong quần áo, nói. Buổi tối mấy ngày nay tôi đều ngủ ở hẻm nhỏ bên kia. Tôi hôm trước tôi ngủ đến nửa đêm, nhìn thấy có người tới tìm lão Trương. Người đó trông như thế nào? Trương Hoàng Thái hỏi, lão ăn xin nói, tôi không nhìn rõ, đừng nhìn cái đèn đường đứng đằng kia, thực ra nó đã bị hỏng từ lâu rồi, tôi chỉ thấy một cái bóng trông giống người đàn ông, rất cao. Ông ta khoa tay múa chân một chút, người kia không cao, nhìn có vẻ 1m6 mấy. Tiếp tục nói, Uông Lạc nói, lão ăn xin nói, người đó vào cửa nhà lão Trương, không bao lâu, thì nghe thấy bên trong có tiếng hô, âm thanh nghe được lại rất đáng sợ, qua một lúc lâu mới dừng lại. Lúc ấy tôi có chút sợ hãi, ở trong ngõ nhỏ không đi ra ngoài cũng không nhìn thấy người ra ngoài. Ngày hôm sau thì nghe nói lão Trương bị người khác giết, bị chết vô cùng thảm. Ông ta nuốt nước bọt nhìn bốn phía, đến gần nói. Tôi cảm thấy, lão Trương nhất định giấu một khối cương thi ở trong phòng. Hai người Trương Hoàng Thái liếc mắt nhìn nhau một cái. Có thể nhìn thấy sao? Lão Trương này cả đời cũng chưa kết hôn, cương thi mà ông ta giấu nhất định là mỹ nhân như hoa như ngọc. Lão ăn xin cười khinh bỉ, người tới hôm trước nhất định là muốn cướp cương thi với ông ta. Chấm, hai người lại hỏi một hồi, hỏi lại cũng không được gì, bèn lại quay về trước cửa nhà lão Trương, xé giấy niêm phong, đi vào phòng, lão ăn xin đuổi theo, đứng ngoài cửa hét. Ây ây, không phải tôi đã nói với các ngươi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong có cương thi, đừng đi vào đó. Yên tâm đi, Uông Lạc cười ha ha nói, chỉ sợ bên trong không có cương thi. Dứt lời, đóng cửa phòng lại, lão ăn xin hung hăng dậm dậm chân, nói. Không nghe lời cụ già, có nguy hiểm trước mắt người trẻ tuổi bây giờ. Trong phòng quả nhiên có một luồng khí tử thi nồng nặc, sắc mặt Trương Hoàng Thái khẽ thay đổi. Không đúng, khí tử thi nồng nặc như vậy, không phải một cương thi bình thường có thể có. Anh ta nhìn xung quanh bốn phía, ngôi nhà này cũng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, khí tử thi nồng nặc truyền ra từ trong một gian phòng ngủ. Hai người bước vào gian nhà này, có vẻ là vật thất phức tạp, trên vách tường có không ít dấu vết. Trương Hoàng Thái sờ sờ kinh ngạc nói. Đây là dấu vết do tấm bùa chú dán lưu lại, còn có lỗ cắm lá cờ, trong phòng này đã từng bố trí một trận pháp giam cầm cương thi trong một thời gian dài, nhìn dáng vẻ thì mới vừa dỡ xuống không lâu, cách Trương.